Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 484, huynh đệ tình thâm chúng huynh đệ. Hoàng thượng, Trương Sĩ Quý đưa tới tin chiến thắng, Thiên Sơn bây giờ đã bị quân ta chiếm lĩnh, Quý Chỉ Cung cao hứng đối với Lý Thế Dân nói, quá tốt. Không biết là người phương nào lại lập xuống như vậy chiến công. Lý Thế Dân cao hứng đối với Úy Chỉ Cung hỏi, Hoàng thượng, Trương Sĩ Quý đưa tới tin chiến thắng đã nói, là hắn cô ra Hà Tông Hiến, ba mũi tên bắn chết Thiên Sơn ba vị thủ tướng. Úy Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, xem ra lại là Tiết Nhân Quý lập chiến công, không nghĩ tới. Tiết Nhân Quý dĩ nhiên có thể đủ ba mũi tên định Thiên Sơn. Thật không hổ là trẫm ứng mộng hiền thần nha. Lý Thế Dân cao hứng nói. Bây giờ chỉ cần Trương Sĩ Quý nói. Là hắn cô ra Hà Tông Hiến lập chiến công. Mọi người tự nhiên liền sẽ minh bạch. Là Tiết Nhân Quý gây nên. Mà chỉ có Trương Sĩ Quý vẫn còn. Âm thầm bên trong đắc chí. Cảm giác mình man thiên quá hải. Đem Lý Thế Dân quân thần, đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hoàng thượng, bây giờ Thiên Sơn đã bị quân ta chiếm lĩnh. Như vậy an thành phố Châu đem dễ như trở bàn tay. Chúng ta bây giờ là có thể khởi binh, đi vào cùng Trương Sĩ Quý hội hợp. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Không biết Lý Thái có thể có động tác gì? Lý Thế Dân ngẫm lại về sau. Đối với Từ Mậu Công hỏi, bây giờ Ngụy Vương cùng hắn Ngụy Vương cấm quân, dường như bốc hơi khỏi thế gian, coi như là quân ta thám báo, cũng không có phát hiện chút nào tung tích. Bất quá có thể nhất định là Ngụy Vương cấm quân vẫn cứ ở Liêu Đông đại địa. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói đến, quân sư vì sao biết cho rằng như thế? Có thể tiểu tử kia sớm mang theo hắn Ngụy Vương cấm quân vượt qua sông Yalu. Quý Chỉ Cung mở miệng hỏi, quân ta tuy nhiên đã trưởng khống Liêu Đông đại bộ phận thổ địa, thế nhưng là xưa nay không đối với phổ thông bình dân động tới đồ đao, thế nhưng bây giờ toàn bộ Liêu Đông khu vực lại càng ít hơn người Cao Ly vẫn còn ở bình thường sinh hoạt đây, bọn họ tổng không phải là tự sát đi. Từ Mậu Công đối với Úy Chỉ Cung nói, Từ Mậu Công nói không tệ, khoảng thời gian này Lý Thái cũng không có yên tĩnh. Hắn để Tần Hoài Ngọc loại người, phân biệt mang theo chính mình bản bộ nhân mã, ở toàn bộ Liêu Đông đại địa, triển khai máu tanh đồ sát, chỉ cần ban đêm vừa đến lâm, Ngụy Vương cấm quân liền biết giống như quỷ mị xuất hiện. Chỗ đi qua tất nhiên máu chảy thành sông. Bất luận nam nữ lão ấu, coi như là gà vịt Nga cẩu bầy súc sinh này, cũng tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả ở Tích Lợi thành bốn phía Cao Cú Lệ bách tính, bây giờ cũng đã hào thà bằng ngày. Tuy nhiên bọn họ cũng không có đụng phải Ngụy Vương cấm quân máu tanh giết hại, thế nhưng bọn họ nhưng trở thành mãnh thú doanh mục tràng. Cái kia một ngày đều có thôn trang bị mãnh thú doanh đến thăm. Không biết có bao nhiêu Cao Cú Lệ bách tính thành mãnh thú doanh quân lương. Quân sư nói không giả. Bây giờ ẩn nấp ở sông Yalu bờ thám báo, truyền về tin tức, mỗi ngày đều có Cao Cú Lệ bách tính vượt qua sông Yalu, hướng về Tam Giang Càng Hổ Thành mà đi. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái tiểu tử này cũng quá tàn nhẫn một điểm. Dù nói thế nào, những bình dân này bách tính cũng vô tội quá. Cần gì phải đối với bọn họ máu tanh như thế giết hại đây? Quý Chỉ Cung bất đắc dĩ nói. Ta nói Quất Chỉ đại nguyên soái, khó nói ngươi quên tiểu tử kia câu nói kia. Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Trình Giảo Kim cười đối với Quý Chỉ Cung nói. Tuy nhiên chấm cũng không phải 10 phần tán thành Lý Thái làm như vậy, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn bảo đảm ta đại đường biên cảnh an bình, có thể đây mới thực sự là trị tận gốc chi phương pháp. Lý Thế Dân mở miệng nói với mọi người nói. Lý Thái cũng không biết. Chính mình bây giờ đã trở thành Lý Thế Dân quân thần đề tài. Hắn hiện tại đang tại bận rộn. Đối với Liêu Đông thành một đòn tối hậu. Thiên nhãn binh sĩ truyền quay lại tin tức. Tiết Nhân Quý ba mũi tên Định Thiên Sơn. Bây giờ Thiên Sơn đã bị quân ta chiếm lĩnh. Không có Thiên Sơn làm bình chướng an thành phố Châu. Đem không đỡ nổi một đòn. Bây giờ Liêu Đông đại địa trừ Liêu Đông thành. Còn sót lại Phượng Hoàng thành. Còn trưởng khống ở người Cao Ly trong tay. Vì lẽ đó chúng ta cũng có thể hành động. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Liền đợi đến chủ công câu nói này đây. Mỗi ngày nhìn Liêu Đông thành tảng mỡ dày này đặt ở bên mép. Lại không thể đem nó ăn đi. Thật sự là đem các huynh đệ gấp chết. Trình Thiết Nghiêu cao hứng nói. Ta đã sớm cùng mấy vị ca ca đã nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại xuất hiện. Vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không khả năng. Chiếm lĩnh Liêu Đông thành. Lý Thái đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Chủ công, cái kia không biết chúng ta muốn đối Liêu Đông thành làm cái gì đấy. Từ Lương mở miệng đối với Lý. Thái hỏi, chúng ta muốn làm chính là để Liêu Đông thành chủ đem phác bất, mang theo Cao Cú Lệ quân dân, chủ động từ bỏ Liêu Đông thành. Lý Thái Từ Lương nói, cái này có thể so với chính diện tấn công khó hơn nhiều. Không biết chủ công chuẩn bị làm sao đi làm đây? Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái hỏi, bây giờ toàn bộ Liêu Đông thành, thành môn đóng chặt phòng bị được như thùng sắt. Coi như chúng ta chính diện tấn công, cũng chưa chắc có thể đủ thành công. Chớ đừng nói chi là, để bọn hắn từ bỏ Liêu Đông thành. E sợ chủ công cái kế hoạch này, rất khó hoàn thành. La Thông ngẫm lại sau mở miệng nói. Chủ công, La Nhi nói không sai. Cái kế hoạch này xác thực rất khó khăn hoàn thành. La Thông bên người Đồ Lô công chúa mở miệng nói. Bất quá Đồ Lô công chúa lời mới vừa xuất khẩu, liền thấy La Thông cái kia phẫn nộ ánh mắt, liền nghĩ đến chính mình dĩ nhiên nhất thời nói lỡ miệng. Đem hai người ở trong khuê phòng xưng hô, trực tiếp ở trước mặt mọi người, nói ra, điều này làm cho Đồ Lô công chúa bất đắc dĩ. Đối với La Thông đóng vai một cái mặt quỷ, ta nói hai người các ngươi lỗ hổng. Muốn thể hiện tình yêu về chỗ mình ở có được hay không? Đại gia đều nhìn đây. Tần Hoài Ngọc bất đắc dĩ đối với La Thông nói. Tỷ tỷ và tướng công đồng ý như thế nào được cái đó? Không phải vậy ngươi cũng có thể đem Tĩnh La công chúa. Mang theo bên người A. Đồ Lô công chúa bên người Sử Tú Anh. Trừng Tần Hoài Ngọc một chút rồi nói ra. Lý Thái cũng sớm đã thói quen. Các anh em ở cùng một nơi đánh lộn, chỉ cần không phải chính quy trường hợp, Lý Thái tuyệt đối cũng không xảy ra nói ngăn lại, bởi vì như vậy chẳng những có thể lấy sinh động bầu không khí, còn có thể sâu sắc thêm các anh em trong lúc đó cảm tình. Vì lẽ đó có lúc đợi, Lý Thái cũng biết trêu chọc mọi người vài câu, như vậy cũng tốt so với Lý Thế Dân, xưng hô Tần Quỳnh loại người làm vương huynh. Chính là vì rút ngắn quân thần trong lúc đó quan hệ. Vì lẽ đó Lý Thái bình thường cũng biết. Xưng hô Tần Hoài Ngọc loại người vì là ca ca. Mình cũng sẽ không lấy bản vương đến xưng hô. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Không thấy chủ công đang nói chính sự sao. La Thông trừng hai mắt. Đối với mình hai cái phu nhân nói. Lần này theo quân mà đến. Không ngừng Trình Giảo Kim phu nhân Nhan Khanh Vân. Còn có La Thông hai vị thê tử cũng tới. Dù sao các nàng đều là hiếm thấy nữ trung hào kiệt. Mấy vị ca ca, kỳ thực muốn để phác bất từ bỏ Liêu Đông thành. Cũng không phải một cái việc khó gì. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Ngươi là quân sư, ngươi theo đoàn người nói một chút. Chủ công tâm lý nghĩ thế nào đi? Trình Thiết Nghiêu cười đối với Từ Lương nói, cái này Trình Thiết Nghiêu chỉ cần bắt được thời cơ, tuyệt đối xảy ra Từ Lương xấu. Đồng dạng, chỉ cần Trình Thiết Nghiêu phạc đến Từ Lương trong tay, tự nhiên cũng ít không đồng nhất phiên trêu chọc. chúng huynh đệ cũng sớm đã thói quen. Hai người bọn họ không phân trường hợp cãi nhau hành vi. Đồng thời biết rõ, cái này cũng sẽ không làm thương tổn giữa hai người cảm tình. Vì lẽ đó sẽ không có người nói ngăn lại. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.